Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 19, không gì sánh kịp đá quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nghe được gì Petunia gõ tủ chén môn thanh âm, lẩm bẩm mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn là ở hữu cầu tất ứng thất mềm mại trên giường ngắn cầm lấy ma trượng dùng một cái biểu hiện thời gian chú ngữ cũng nheo lại đôi mắt đi xem những cái đó con số, phát hiện so dĩ vãng gì Petunia sẽ kêu hắn rời giường thời gian muốn sớm một ít. Hắn buông ma trượng, xoa xoa đầu tưởng đây đều là tối hôm qua ở người nào đó trước mặt nói lỡ tủ chén nguyên nhân. Nếu nhắc tới người nào đó, Harry liền quay đầu nhìn về phía trong phòng một khác trương giường, ngoài ý muốn phát hiện Draco đã tỉnh. Người thế nhưng sẽ khởi sớm như vậy. Hắn không phải không có kinh ngạc hỏi đến, ta cho rằng ngươi loại này đại thiếu gia. Giống nhau tới giảng, Draco gật đầu, ta sẽ thức dậy vãn một ít, huống chi chúng ta tối hôm qua ngủ đến cũng đủ vãn. Vậy ngươi như thế nào? Harry nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên bừng tỉnh đến. Ngươi là, ai, không có việc gì, Draco. Hắn xốc lên chăn tiểu bước chạy đến Draco trước mặt trấn an mà vỗ vỗ Draco bả vai. Sẽ tai kiến Norbert, Draco ngẩng đầu nhìn thoáng qua Harry, gia hỏa này vừa mở mắt liền vội vàng kinh ngạc chính mình tỉnh đến quá sớm liền mắt kính đều không có mang, chạy qua hai chương giường chi gian khoảng cách còn đi rồi cái ét hình. Ngươi ngày hôm qua nói một sừng thú thân cận ta là bởi vì ta mỹ mạo. Draco đột nhiên hỏi đến, Harry ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình, đừng, Draco ta là nhất thời. Ta là tưởng nói, Draco kịp thời mà chặn Harry nói, nó không chịu thân cận ngươi có thể là sợ hãi ngươi mỹ. Cái gì, Harry ngây ngẩn cả người, mà Draco duỗi tay, đầu ngón tay chạm vào hắn lông mi. Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, Harry. Harry ngây ra mà nhìn Draco, cảm thấy chính mình mặt chính thong thả bay lên độ ấm. Mắt kính bay tới, hắn có chút kinh hoàng mà hô to, bắt lấy từ đầu giường bay tới mắt kính, thấp đầu tránh né Draco tầm mắt nói năng lộn xộn. Người như thế nào, ta là nói, đáng chết, ta chỉ là trần thuật một sự thật. Draco nhún vai, không ai nói như vậy quá ngươi sao? Harry chần chờ mà xoay chuyển đôi mắt, ta nhớ rõ hẳn là không có. Nga, nếu ngươi tính thượng năm hai Ghini cái kia, nếu cái kia tính khích lệ nói, ngươi là nói, như góc ngâm tươi giói. Draco khinh thường mà cười nhạo một tiếng, xin lỗi ta không thể lý giải ngươi bạn gái nhỏ văn học bản lĩnh, rốt cuộc nếu muốn ta nói. Hắn lại một lần để sát vào Harry có chút bất mãn thấu kính cách đương, nhưng vẫn là chuyên tâm mà nhìn Harry đôi mắt. Nếu muốn ta nói, ta sẽ nói đây là không gì sánh kịp đá quý. Harry ngừng lại rồi hô hấp, hắn không thể tin tưởng đương chính mình nhiều năm tử địch không đến một năm bằng hữu người đang ở toàn tâm toàn ý mà khích lệ hắn đôi mắt đẹp. Gương mặt độ ấm thẳng tắp bay lên, Harry xoay qua mặt đẩy ra Draco, lắp bắp nói. Làm ơn, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta đổi cái đề tài. Chỉ cần ngươi đừng lại nói ta đôi mắt, ta đây có thể khen ngươi đầu tóc. Draco khơi mào một bên lông mày. Ngươi kiệt ngạo khó thuần tóc đen có một loại độc đáo dã tính cùng trương dương. Buông tha ta, Draco, mị lực, hảo đi chúng ta tới tâm sự tủ chén. Đáng chết ngươi, Harry căm tức nhìn Draco. Ta cho rằng ngươi nên đã quên, ta cho rằng ta không thể quên được. Draco lười nhác mà dựa vào một bên trên vách tường. Hảo đi, ngươi hiện tại không nói. Hắn kéo thất ngôn, ngữ khí kiên định. Ngươi sớm muộn gì sẽ nói cho ta, Harry. Harry thất bại mà thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ta nói tới đối phó ta, có phải hay không? Draco nhún nhún vai, kiến nghị ngươi trước đổi một chút quần áo. Hắn nói ánh mắt ở Harry nhăn bèo nhèo áo ngủ thượng du di. Ngươi tư thế ngủ cũng không phải là thực hảo. Harry cúi đầu nhìn chính mình tránh ra nốt thắt cùng bởi vì vừa mới động tác mà lộ ra bả vai chẳng hề để ý mà sửa sang lại hảo quần áo. Ta đi rửa mặt, hắn nói, chúng ta chờ đợi lễ đường ăn bữa sáng đi. Nga, đáng chết, Harry dùng sức vỗ vỗ cái trán, nhanh chóng vọt vào phòng rửa mặt. Ta quên mất, hắn hàm hàm hồ hồ mà nói, hẳn là ở đánh răng. Ron cùng Hermione nói ở công cộng phòng nghỉ chờ ta. Ta quên mất, Draco nghe kia rối ren thanh âm bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngồi ở chính mình trên giường đùa nghịch cổ tay áo. Hắn nói dối, Harry tư thế ngủ phi thường hảo cuộn thành một đoàn, giống cái không cảm giác an toàn hài tử. Ngẫu nhiên hắn biến hóa tư thế, mảnh khảnh tứ chi liền giãn ra ở ấm áp ánh đèn hạ lộ ra tế gầy thủ đoạn cổ chân áo trên hơi hơi nhấc lên một chút lộ ra eo tuyến cùng một chút quy upsilon ớ huyền y lót biên. Draco tối hôm qua bị một tiếng rồn rập kêu sợ hãi đánh thức xoay người liền thấy một cái cuộn thành đoàn Harry giãn ra khai hình ảnh. Hắn lúc ấy ở ánh đèn bóng ma hạ âm thầm nguyền rủa đáng chết tránh thoát chăn Harry Potter, sau đó xuống giường, cấp người kia đắp lên chăn. đã bị túm chặt người của hắn hồn nhiên bất giác lôi kéo hắn góc áo, không ngừng nỉ non. Đừng đi, nói tốt không làm ác mộng đâu. Draco bất đắc dĩ, đành phải ở Harry mép giường ngồi xuống, nghe hắn mộng ngữ biến hóa. Những cái đó thật cẩn thận thanh âm từ, đừng đi, đến, dừng tay từ, không, đến, ta thực xin lỗi, nhưng hắn thoạt nhìn xác thật an tĩnh tường hòa, trên mặt không có dễ dụ thống khổ chỉ là mày nhíu lại, thoạt nhìn làm người đau lòng. Cho nên đáng chết Potter rốt cuộc mơ thấy cái gì? Draco nghĩ trăm lần cũng không ra, Harry lại đột nhiên buông lỏng tay. Hắn mờ mịt mà đi trở về chính mình giường, nằm xuống, lại ngủ không an ổn, thực mau mà tỉnh lại. Tỉnh lại Draco cũng không sự nhưng làm, vì thế hắn lại hoảng đến Harry mép giường, tinh tường sau khi nghe được giả ở đem tỉnh chưa tỉnh là lúc lẩm bẩm một câu. Này liền đi lên, gì Petunia, kia một nhà Muggle rốt cuộc đã làm cái gì, sẽ làm Harry mơ thấy những việc này đều sẽ không cảm thấy không cam lòng hoặc là thống khổ, mà là tập mãi thành thói quen bình tĩnh. Đúng vậy, hắn dùng tới rồi thống khổ cái này từ hiện tại sở hữu đã biết sự tình tới xem, cấm đoán, không có cơm ăn, tủ chén, có thể làm trên tay trường kén thủ công nghiệp này đó sở hữu đều không nên là một cái hài từ hẳn là được đến đối đãi. Draco buồn bực mà chảo loạn chính mình kiểu tóc lại ở nghe được Harry tiếng bước chân khi đem chúng nó sửa sang lại hào. Chuẩn bị tốt, Draco thần sắc như thường hỏi. Hào, Harry nhanh chóng mà đánh cà vạt lưu lại một rời giặc kết. Chúng ta này liền đi thôi. Hy vọng không ai chú ý tới chúng ta từ địa phương nào rời đi. Từ từ, nếu John hỏi ta tối hôm qua ở đâu ta nên như thế nào trả lời đâu. Liền nói đi Slytherin phòng nghỉ đi. Draco đề nghị, cùng ta cùng nhau, là cái ý kiến hay. Harry gật gật đầu, như vậy, ngươi bạn cùng phòng cũng sẽ không hoài nghi ngươi vì cái gì không ở ký túc xá. Hy vọng tối hôm qua không ai ở các ngươi công cộng phòng nghỉ đãi cả đêm. Hắn trong lời nói có chút áy náy, không biết đợi hắn cả đêm John cùng Hermione hiện tại thế nào. Chúng ta đi nhanh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chờ một chút, Draco nói tiến lên vài bước cúi đầu đem Harry cà vạt cởi bỏ. Ta thật là không thể lại chướng mắt ngươi đối quần áo thái độ, Harry, ngươi sẽ không đeo cà vạt sao? Ôn nhu tay ở cổ trước câu động cà vạt hình thành một cái hoàn mỹ kết, Harry hơi hơi cúi đầu, có thể thấy đạm kim sắc đầu tóc cùng người nào đó màu xám nhạt đôi mắt một góc kia một góc đựng đầy chuyên chú cùng nghiêm túc làm hắn cảm thấy cổ họng phát khẩn. Kỳ quái quá kỳ quái. Từ tối hôm qua ban đầu mộng khởi, đều quá kỳ quái. Cái kia, sự thật, rốt cuộc là cái gì? Harry cảm thấy đây là một cái cần thiết biết rõ ràng vấn đề. Hào, Draco ngón út đột nhiên xẹt qua hắn xương quai xanh, này hẳn là một cái lơ đãng động tác bởi vì Harry nhìn đến Draco yêu nhã tự nhiên, vẻ mặt bình tĩnh. Chúng ta có thể đi rồi. Bọn họ đi ra hữu cầu tất ứng thất mới vừa tiến lễ đường, John liền vọt lại đây. Harry, Draco, John lớn tiếng mà nói. Các ngươi làm ta sợ muốn chết. Hagrid nói các ngươi tối hôm qua đi cấm lâm, Harry lại cả đêm không trở về. Hắn chuyển hướng Blaise Abini phương hướng gật gật đầu. Zabini nói, Draco cũng cả đêm không trở về. Xin lỗi, John, Harry xin lỗi mà nói. Ta cùng Draco đi Slytherin công cộng phòng nghỉ thật không phải với chúng ta đều quá mệt mỏi. Chính là Zabini, chúng ta thức dậy sớm chút tùy tiện đi đi. Draco tiếp nhận câu chuyện. Hảo đi các ngươi không có việc gì liền hảo. John túm Harry ngồi vào bàn dài trước. Ăn vài thứ, Hermione ở Harry ngồi xuống hạ thời điểm liền bắt đầu hướng hắn mâm phóng đồ ăn. Harry bất đắc dĩ mà nhìn mâm đôi khởi một tòa tiểu sơn, cầu cứu mà nhìn về phía Draco. Đừng nhìn ta, Draco không lưu tình chút nào mà nói. Ngươi xác thật yêu cầu này đó đồ ăn tới làm chính mình thoạt nhìn khỏe mạnh chút. Ta rất khỏe mạnh, Harry tái nhợt mà cãi lại. Ta không cảm thấy một cái khỏe mạnh 11 tuổi nam hài nhi sẽ là ngươi loại này thân cao cùng thể trọng. Draco ám chỉ mà nói. Harry căm giận mà cầm lấy chính mình nghĩa. Đừng lại nói, Malfoy, đừng lại, Draco chuyển biến tốt liền thu, chỉ cần ngươi hảo hảo ăn cái gì, hắn nghĩ nghĩ tự hồ là cảm thấy thú vị, bổ sung đến. Nghe lời, ngốc bảo bảo, Harry giơ lên nghĩa đối với Draco, Malfoy, Draco nhún nhún vai, xoay người trở về Slytherin bàn dài. Harry thất bại mà buông nghĩa, có một ngụm không một ngụm mà ăn cùng John Hermione nói lên tối hôm qua tình huống. Fion ám chỉ ta đó là Voldemort. Harry nhìn thoáng qua kinh hoàng John nói, ta nhìn đến Quirrell mặt, hắn nói dối, chúng ta hiện tại có thể xác định ai là cái kia ác nhân, nhưng là... Hắn bày ra một bộ trần trờ bộ dáng, ta không cảm thấy hẳn là nói cho Dumbledore giáo thụ, vì cái gì, đồng dạng có vẻ sợ hãi Hermione hỏi, Chúng ta hẳn là nói cho Dumbledore, chúng ta hẳn là trước giải quyết chuyện này. Harry nói, bởi vì ngươi xem ta lúc ấy đã chịu kinh hách, Dumbledore khả năng sẽ cho rằng ta là bị sợ hãi, mà vừa khéo ta không phải như vậy thích Quirrell giáo thụ. Hermione cho rằng đây là rất có khả năng. Như vậy chúng ta hẳn là như thế nào làm? Ron thoạt nhìn cố lấy một ít dũng khí, nhưng hắn thực mau mà bổ sung đến. Chỉ là, ngươi đừng nhắc lại cái tên kia. Không cần sợ hãi một cái tên, Ron. Harry nói xong câu đó, nhanh chóng giải quyết mâm đồ ăn. Ta đi trước cùng Draco chào hỏi một cái. Hắn nói, đi hướng Slytherin bàn dài, dán tới rồi Draco bên tai. Ta phải hỏi một chút ngươi, ngươi đem vật kia để chỗ nào rồi? Chúng ta tối hôm qua ở đâu liền ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco nhẹ giọng trả lời hắn. Không ở trên người của ngươi, cũng không ở ta trên người, đây là an toàn nhất. Lưu đến hỏa tinh sáng ngời thời điểm, Harry nói, không biết là cho bọn họ hai cái ai nghe. Này ý nghĩa, ngươi biết, phía trước người vẫn là muốn chúng ta cùng nhau nỗ lực. Là chúng ta cùng nhau. Draco gật gật đầu uống bí đỏ nước. Draco, Harry liếm liếm môi, nói, ngươi biết này vốn là cùng ngươi không quan hệ sự. Draco hơi hơi nghiêng đầu cho hắn một ánh mắt, đừng nói chút vô nghĩa Potter. Đáp lễ ta đúng không, Malfoy? Harry bất mãn mà đấm hạ bờ vai của hắn. Chúng ta muốn đi thương lượng đối sách ngươi xem. Ngươi muốn tới sao? Có ta địa phương. Draco ôm có hoài nghi. Harry nghĩ những cái đó chạm kiểm soát nhất thời thật đúng là tìm không ra một cái dư thừa địa phương. Hảo đi, hắn nói. Vừa lúc lần này ngươi ra mặt thật sự không hảo. Nếu hắn hoài nghi nhà ngươi. Đột nhiên, Harry cảm giác được chính mình cánh tay bị người chọc chọc, hắn ngẩng đầu đi xem Pansy Parkinson dùng nhĩa bính chỉ vào cửa. Potter, ngươi bằng hữu chờ ngươi lâu lắm. Harry nhanh chóng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở lễ đường cửa Ron cùng Hermione, lại bay nhanh mà nói một câu. Ta thật cao hứng chúng ta cùng nhau. Liền vội vàng rời đi. Draco chỉ cầm nhìn hắn rối ren thân ảnh, bắt đầu tự hỏi chính mình ở cuối cùng có thể làm chút cái gì. Ngô, có lẽ cấp lỗ mãng Gryffindor chuẩn bị một phần công thành trở về lễ vật. Draco ngón tay đánh mặt bàn, có một cái ý tưởng, cách chương.